Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tiểu niên, tuyết bỗng rơi trở lại, nhưng may mắn là tuyết không lớn. Đến chiều thì ngừng hẳn, lòng Chu Chiêu Chiêu cũng yên ổn hơn. Hôm nay là tiểu niên, cô cho Vương Thái Hồng và A Hợp Kỳ nghỉ một ngày. Từ Cảnh Chu đến khi Phu Lôi chưa tới, Chu Chiêu Chiêu đang giúp Hứa Quế Chi gói bánh chưng. Tuy tối nay ăn lẩu, nhưng họ vẫn gói bánh chưng, vì đêm tiểu niên ở phương Bắc phải ăn bánh chưng. Người ta nói như vậy sẽ không bị đóng băng tai. Nếu Dương Duy Lực tối nay về kịp, Chu Chiêu Chiêu cười nói, sẽ được ăn bánh chưng nhân thịt bò cà rốt mà anh ấy thích nhất. Thịt bò là Hứa Quế Chi mua ở cửa hàng cung ứng hôm nay, vừa đủ để gói bánh. Đứng đó làm gì? Hứa Quế Chi nói với Từ Cảnh Chu, đi rửa tay rồi vào gói bánh đi. Vâng, Từ Cảnh Chu nhìn Hứa Quế Chi, lòng nặng trĩu đi rửa tay. Chính vì Triệu tìm anh khi anh chuẩn bị đến nhà Dương Duy Lực, và anh nghe được tin đó. Mất tích là sao? Anh hỏi câu hỏi tương tự, nhưng chính vì Triệu cũng không trả lời được. Chỉ là, khi làm nhiệm vụ, đột nhiên mất liên lạc, tín hiệu và mật mã đều bị gián đoạn. Anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Từ Cảnh Chu nói, tôi sẽ không giúp các anh truyền đạt tin này. Dương Duy Lực yêu Chu Chiêu Chiêu đến thế, lại biết cô đang mang thai, anh nhất định sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm. Chuyện này không cần nói với cô ấy, Dương Duy Lực sẽ về sau một thời gian. Từ Cảnh Chu nói, xoa xoa thái dương, tôi sẽ nói trước với bác Hứa, nhưng nói với Hứa Quế Chi, anh cũng không biết mở lời thế nào. Đặc biệt là bây giờ Chu Chiêu Chiêu luôn ở nhà, ra ngoài cũng có Hứa Quế Chi đi cùng. Anh muốn tìm thời gian riêng thật không dễ. Đêm tiểu niên, Phu Lôi cuối cùng cũng trở về từ cơ sở. Vừa rẽ vào chỗ ở, cô thấy Từ Cảnh Chu đứng đó, hai tay trong túi. Anh mặc quần áo thường, rõ ràng đã đợi từ lâu. Chuyện gì? Phu Lôi đi tới hỏi. Vào nhà nói, Từ Cảnh Chu nói ở đây đi. Phu Lôi nói, Từ Cảnh Chu cười, là chuyện của Lão Tam, cô chắc muốn nói ở đây. Xung quanh đều là nhà gia đình quân nhân, họ không thể đứng quá gần, chắc chắn sẽ bị nghe thấy. Phu Lôi tức giận đi vào lối đi, Từ Cảnh Chu thuận tay cầm túi sách giúp cô. Phu Lôi không muốn cãi nhau trong lối đi, đành để anh làm. Đi đơn vị mà không ăn cơm sao? Từ Cảnh Chu nhìn thân hình ngày càng gầy của cô, nhíu mày nói. Sao gầy thế này? Phu Lôi không nói gì, mặt lạnh lấy chìa khóa mở cửa. Điều kiện ở các đơn vị cơ sở rất khó khăn, cô mới đến 2 ngày đã bị cảm sốt cao, không ăn được gì. Đi xuống giúp đỡ, kết quả lại thành gánh nặng. Vì vậy, khi khỏi bệnh, cô vội vàng làm tư vấn tâm lý, xong xuôi thì trở về trước khi trời chuyển lạnh lần nữa. Cơ thể cô vẫn cần rèn luyện thêm, nếu không lần sau đi những nơi như vậy sẽ lại ốm. Lão Tam có chuyện gì? Phu Lôi đóng cửa hỏi, nhà nhiều ngày không có người. Tuy có lò sưởi nhưng vẫn có mùi bụi. Phu Lôi mở cửa sổ thông gió, Từ Cảnh Chu cởi áo khoác, xắn tay áo dọn dẹp. Những việc này tôi tự làm được. Phu Lôi nói, anh nói nhanh đi, Lão Tam sao rồi? Lão Tam không có chuyện gì thì tôi không vào được cửa nhà cô sao? Từ Cảnh Chu nói, anh lại phát điên gì thế? Phu Lôi nhíu mày, Từ Cảnh Chu ném khăn lau lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Tối nay đến nhà Chu Chiêu Chiêu ăn cơm. Cô tìm cách cho tôi và bác Hứa có thời gian riêng, tôi cần nói chuyện với bác. Từ Cảnh Chu nói, Lão Tam sao rồi? Phu Lôi hỏi, không biết, làm nhiệm vụ thì mất tích. Từ Cảnh Chu nói, bên quân đội đang điều tra. Phu Lôi trầm ngâm một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực không phải người liều lĩnh, chắc có tình huống đặc biệt khi làm nhiệm vụ. Tôi cũng nghĩ vậy, Từ Cảnh Chu nói, nhưng cần nói trước với bác Hứa. Phòng khi có ai nói với Chu Chiêu Chiêu, bác cũng có chuẩn bị. Phu Lôi gật đầu, rồi chỉ cửa. Ừ, tôi biết rồi, tối nay sẽ phối hợp. Giờ anh đi đi, cô nói xong quay lại thu dọn đồ trong túi. Từ Cảnh Chu bật cười, không động đậy, chỉ ngồi đó nhìn cô lấy từng thứ một ra. Không khí đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của hai người. Phu Lôi dường như luôn bận rộn, sắp xếp quần áo rồi đến đồ dùng cá nhân. Có lẽ do thói quen trong quân đội, mọi thứ của cô đều được sắp xếp gọn gàng đến mức khắt khe. Quay đầu thấy Từ Cảnh Chu vẫn ngồi đó, cô ngạc nhiên nói. Sao anh vẫn chưa đi? Vậy là cô đã lờ anh hoàn toàn sao? Phu Lôi, Từ Cảnh Chu nhìn cô nói, ở đó, cô có nghĩ đến tôi không? Phù Lôi giật mình, tay dừng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục, chỉ là nếu quan sát kỹ, sẽ thấy cô đã mất hết trật tự lúc đầu. Không, cô trả lời kiên định, nhưng Từ Cảnh Chu cười đầy tự tin, cô nói dối, cô vừa do dự, nghĩa là có nghĩ đến anh, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Từ Cảnh Chu tiếp tục, nếu cô còn muốn đi những nơi như vậy, lần sau tôi sẽ đi cùng. Nói xong không đợi Phù Lôi phản ứng, đứng dậy đi ra cửa. Tôi đợi cô ở dưới nhà, ở trong phòng cô quá lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô. Phù Lôi, anh đã đến đơn vị tôi sao? Cô hỏi, Từ Cảnh Chu cười, đơn vị cô đi tôi không biết sao? Lại nói, sao, cô rất muốn tôi đến tìm cô à? Khi cửa đóng lại, cô mới đứng thẳng người, nhìn ra cửa sổ. Nhớ không, sao mà không nhớ được? Phiêu Vũ Miên Mi đặc biệt là mấy ngày ốm, hình ảnh anh cứ hiện lên trong đầu cô. Thậm chí, khi sốt cao mê man, cô tưởng mình bị ảo giác, không thì sao lại thấy Từ Cảnh Chu ở đơn vị. Chắc chắn là do sốt quá cao, sinh ra ảo giác. Phù Lôi tự nhủ như vậy, hôm đó cô nằm trên giường, uống cháo trắng đắng ngắt, tự nhủ. Nếu đêm qua thực sự là Từ Cảnh Chu đến chăm sóc mình, thì cô sẽ thử một lần. Thử ở bên anh, nhưng khi khỏi bệnh, cô hỏi đơn vị, họ nói không có ai đến. Chắc chắn là cô sốt quá, sinh ra ảo giác thôi. Cách chương.